Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tắc Hủ đặt ly rượu xuống, tiện tay cầm lấy hộp thuốc lá, rút một điếu, kẹp giữa những ngón tay thon dài, trông có vẻ lơ đãng, nhưng giọng điệu lại không cho phép phản bác, trước tiên gọi lại cho cô ấy đi. Được, vậy mình ra ngoài một chút. Hứa Phương Trì cầm điện thoại, rời khỏi phòng riêng, ra hành lang yên tĩnh. Đêm khuya, hai cô gái thoải mái dựa vào sofa đắp mặt nạ. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm yên tĩnh, trong phòng, loa phát ra những bài tình ca cũ kỹ, nhẹ nhàng. Chuông điện thoại vang lên, Diệp Anh đứng dậy, cầm lấy điện thoại rồi lại ngả người ra lưng ghế sofa. Đắp mặt nạ không tiện nghe máy, cô bật loa ngoài. Giọng đàn ông trầm thấp, trìu mến nói, Tiểu Diệp, tìm anh có việc gì thế? Anh đang ở Thiên Duyệt à? Diệp Anh hỏi, ừ. Sao em biết? Tối nay công ty có tiếp khách, lúc tiễn khách ra về em nhìn thấy anh, lúc đó không kịp chào hỏi anh. Diệp Anh gọi điện thoại trước đó, chính là muốn giải thích chuyện này. Ồ, Hứa Phương Trì đáp lại một cách thờ ơ, rồi lại nói. Chu Tắc Hủ về nước rồi, anh đang ở cùng cậu ấy, có muốn đến chơi không? Em về nhà rồi, tối nay hơi mệt, để hôm khác nhé. Vậy được, không có việc gì nữa anh cúp máy nhé. Hứa Phương Trì nói. Bên này anh còn đang bận, cố ý ra ngoài nghe điện thoại của em đấy. Nghe thấy hai chữ, cố ý, Diệp Anh không khỏi cong khóe môi, đáp. Ừ, anh cứ bận việc đi. Diệp Anh đặt điện thoại xuống, liền nghe thấy Ngô Hiểu Lê cười khẩy một tiếng. Anh Hứa Đạo bận lắm đấy, bận với các em người mẫu ở hội sở, bận theo đuổi thần tượng để thực hiện giấc mơ, nào có thấy em đang lướt qua vai anh ta đâu. Anh ấy đang tụ tập bạn học cũ mà. Diệp Anh giải thích, ngừng một chút, rồi hỏi, theo đuổi thần tượng là sao? Nào, tự xem đi. Ngô Hiểu Lê đứng dậy, nhét điện thoại vào tay Diệp Anh, màn hình dừng lại ở hashtag Weibo Hứa Phương Trì theo đuổi thần tượng Hương Vu Hàm. Diệp Anh lướt xuống, Ngô Hiểu Lê mỉa mai, anh Hứa Đạo bây giờ còn nổi tiếng hơn cả minh tinh, nhất cử nhất động đều được chú ý, xem một buổi hòa nhạc cũng có thể lên hot search. Diệp Anh thấy trong chủ đề có không ít fan nữ đăng ảnh chụp chung với Hứa Phương Trì. Vì ngoại hình nổi bật, sau khi bộ phim điện ảnh thành công vang dội, Hứa Phương Trì đã thu hút một lượng lớn fan hâm mộ sự nghiệp và fan bạn gái. Độ nổi tiếng không hề kém cạnh nữ chính mà anh ta lăng xê. Anh ta xem hòa nhạc có rủ em đi cùng không? Ngô Hiểu Lê hỏi, em đang tăng ca, anh ấy biết em bận. Diệp Anh vừa xem điện thoại vừa giải thích, đúng vậy, em là một con ong chăm chỉ. Còn bận hơn cả một vị đạo diễn lớn. Ngô Hiểu Lê vừa cười vừa lắc đầu, lấy lại điện thoại của mình. Lời khuyên chân thành, nếu em không nhanh tay hầm như con vịt đã nấu chín này, nó nhất định sẽ bay mất đấy. Hội sở Thiên Duyệt, Hứa Phương Trì trở lại phòng riêng, lại ngồi xuống bên cạnh Chu Tắc Hủ. Chu Tắc Hủ mới đến, là nhân vật mà giới thượng lưu đều muốn tiếp cận. Anh ta có mối quan hệ bạn học đại học với Chu Tắc Hủ, coi như là gần nước. Gần nhà mà được hưởng lợi trước. Nếu hai người có thể khôi phục lại tình bạn ngày xưa, anh ta sớm muộn gì cũng sẽ lật ngược tình thế, trở thành nhà tư bản. Hứa Phương Trì đưa cho Chu Tắc Hủ một ly rượu. Chu Tắc Hủ thờ ơ hỏi, cậu và Diệp Anh khi nào thì kết hôn? Hứa Phương Trì sững người, sau đó bật cười. Anh ta cụng ly với Chu Tắc Hủ, cười nói, sao có thể chứ, cậu không biết cô ấy là em gái của mình à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tắc Hủ sắc mặt bình thản, cúi đầu nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly rượu. Không ai nhìn thấy, dưới hàng mi dày như lông vũ, đôi mắt đen láy đang cuộn trào những dòng xoáy nước. Không có quan hệ huyết thống, cũng không cùng hộ khẩu. Anh ta khẽ cười một tiếng, giọng điệu có chút mỉa mai. Sao lại là em gái rồi? Nhiều năm như vậy, vẫn luôn coi là em gái, nếu thật sự biến thành quan hệ khác. Chẳng phải rất gượng gạo sao? Hứa Phương Trì cười bất đắc dĩ. Đêm khuya, tiệc rượu tàn, ngoài trời bắt đầu mưa phùn. Người đi cùng che cho Chu Tắc Hủ một chiếc ô đen, đưa anh ta ra xe. Trợ lý ngồi phía trước xuống xe, mở cửa. Sau khi Chu Tắc Hủ lên xe, Hứa Phương Trì đứng bên cạnh xe, vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Cách chương.